Kim Cương Khế Ước, chương 178, ngược yêu, chơi thế nào, trước mặt hay sau lưng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bạch Dương, beta, NP, Mạc Thiên Trần thấy hắn vui vẻ. Dường như trong cuộc đời hắn chỉ có cô, còn cô, lại tự hồ cách hắn ngày càng xa. Cô rất muốn ở bên cạnh Nhâm Thần Phong, không cần biết cuộc đời hắn còn bao lâu. Cô cảm thấy cô không thể bỏ mặc anh. Em nguyện ý, Thần Phong. Cô gật đầu. Hai người vui vẻ trở lại bệnh viện. Nhâm Thần Phong chấp nhận tiếp tục trị liệu. Nhâm Thần Vũ vừa thấy em trai quay về, ôm hắn không buông. Thần Phong, Thần Phong, em về rồi. Lần sau không được dọa chị như thế nữa. Đồng Tâm Ấn vẫn duy trì ánh mắt đối địch với Mạc Thiên Trần. Đồng Thọ Tề làm quan nhiều năm. Cho dù trong lòng không thích Mạc Thiên Trần, cũng không biểu hiện ra mặt. Ông gật đầu với Mạc Thiên Trần coi như chào hỏi. Cậu, Đồng Tâm Nguyện sải bước chân ngắn ngủn chạy đến. Nhâm Thần Phong ôm cô bé lên, hôn lên gò má cô. Mạc Thiên Trần thấy Đồng Tâm Nguyện lại nhớ đến ba A Công gái mình, không nhịn được dùng ánh mắt ngưỡng mộ thương yên đặt lên người Đồng Tâm Nguyện. Nhâm Thần Phong hiểu tâm tư cô. Hắn ôm Đồng Tâm Nguyện đến trước mặt Mạc Thiên Trần. Tâm Nguyện, gọi gì đi, chào gì, cảm ơn gì đưa cậu ba A Công về. Đồng Tâm Nguyện lau nước mắt đã khóc lem hết mặt. Mạc Thiên Trần ôm Đồng Tâm Nguyện vào ngực, nhất thời cảm động không nói nên lời. Nhâm Thần Phong nhìn Nhâm Thần Vũ. Chị hai, để Tâm Nguyện ở cùng em mấy ngày, được không? Chỉ cần em thích, thì sao cũng được. Nhâm Thần Vũ gật đầu. Sau khi người nhà Đồng Thọ Tề ra về, Nhâm Thần Phong, Mạc Thiên Trần và Đồng Tâm Nguyện ở cùng nhau. Mạc Thiên Trần đột nhiên cảm thấy như thế này giống một nhà ba người thật tốt. Tối đó, Nhâm Thần Phong ngủ trên giường bệnh. Mạc Thiên Trần và Đồng Tâm Nguyện ngủ trên một giường khác. Mạc Thiên Trần chưa từng ôm đứa bé gái nào ngủ. Giờ phút này xúc động đến không an giấc. Khuya đó, Cúc Như Khanh vẫn còn ở công ty làm việc. Phóng túng cả tuần lễ, rốt cuộc mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo. Dương Mi gọi điện đến. Tiên sinh, đại tiểu thư thi xong rồi, chúng tôi lập tức chuẩn bị về nước. Cúc Như Khanh khóe môi tươi cười. Được, Hoài Cẩn đâu? Ba vẫn còn làm thêm giờ phải không? Thanh âm non nớt của Cúc Hoài Cẩn truyền đến. Ba thật vất vả à, chờ ba A Công về rồi. Ba A Công gái giúp ba làm thêm giờ được không? Cúc Như Khanh nụ cười không ngừng mở rộng. Anh thường xuyên nghĩ, Cúc Hoài Cẩn thông minh lại đáng yêu, rất biết cách nói chuyện, luôn sưởi ấm lòng anh. Tính cách của nó có phải là di truyền từ mẹ nó không? Nói chuyện điện thoại với ba A Công gái xong, Cúc Như Khanh lại làm việc thêm một lát, rồi mới trở về biệt thự. Nhưng không thấy Mạc Thiên Trần đâu. Anh nghĩ, trải qua mấy ngày hai người tình cảm nồng ấm, cô sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Có lẽ chỉ là tăng ca, nên không về đây thôi. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Cúc Như Khanh vẫn không thấy Mạc Thiên Trần về nhà. Trong lòng bắt đầu bất an. Tan việc, anh đến căn hộ Mạc Thiên Trần thuê, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ truyền ra. Đồng Tâm Nguyện không chịu ở bệnh viện. Mạc Thiên Trần đành đưa cô bé về nhà, chăm sóc như ba A Công gái mình. Nhâm Thần Phong cũng xuất viện. Bác sĩ nói sức khỏe hắn rất ổn, nếu thấy khó chịu có thể đến tái khám. Đây đối với Nhâm Thần Phong và Mạc Thiên Trần đều là chuyện tốt. Hôm nay bọn họ ở căn hộ của Mạc Thiên Trần chơi đùa. Nhâm Thần Phong phụ trách nấu cơm làm đồ ăn. Đồng Tâm Nguyện và Mạc Thiên Trần vui vẻ vẽ tranh, xem tivi, chơi ghép hình. Cúc Như Khanh đẩy cửa phòng ra, chính là nhìn thấy bức tranh đó. Như Khanh, anh đến rồi. Mạc Thiên Trần thấy khuôn mặt anh lãnh khốc. Mấy ngày nay cô không về biệt thự, cũng không gọi cho anh. Vẻ mặt anh như vậy cô hiểu được. Cúc Như Khanh lạnh lùng nói. Em làm gì ở đây? Em và đứa bé cùng ở đây. Mạc Thiên Trần mở chừng hai mắt. Cúc Như Khanh nhìn người đàn ông trong bếp. Anh đi lên trước, xách Đồng Tâm Nguyện ra khỏi ngực cô. Mạc Thiên Trần, em làm tôi quá thất vọng. Anh đừng động đến ba A Công gái em. Mạc Thiên Trần vội vàng đoạt Đồng Tâm Nguyện lại. Bà à, công gái của em. Cúc Như Khanh nhìn cô chằm chằm. Bà à, công gái của Đồng Thọ Tề và Nhâm Thần Vũ Thành. Bà à, công gái cô hồi nào vậy? Phải, bà à, công gái của em. Mạc Thiên Trần giấu đồng tâm nguyện ra sau. Nhâm Thần Phong bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra. Thiên Thiên, tâm nguyện, ăn cơm. Hắn thấy Cúc Như Khanh đang giận không thể nuốt được thì vội vàng buông đồ ăn trong tay ra. Chạy tới, Thiên Thiên, sao vậy? Mạc Thiên Trần nắm tay Nhâm Thần Phong, rồi ôm đồng tâm nguyện. Như Khanh, anh thấy rồi đó, Thần Phong chính là người đàn ông trước kia của em. Còn tâm nguyện chính là ba a công gái em. Chuyện em muốn nói với anh chính là chuyện này. Nhâm Thần Phong không ngờ Mạc Thiên Trần lại nói vậy. Hắn trầm mặc không nói gì. Còn đồng tâm nguyện bị dáng vẻ lãnh khốc như băng của Cúc Như Khanh dọa sợ tới mức khóc toáng lên. Mạc Thiên Trần dỗ dành. Tâm nguyện, ngoan, đừng khóc. Cúc Như Khanh giận dữ quát. Cô muốn nói với tôi chuyện này. Đúng vậy. Mạc Thiên Trần mặc dù chột dạ, nhưng vẫn đáp lời anh. Trong tích tắc Cúc Như Khanh cảm thấy, tất cả những gì anh làm, bây giờ nhìn lại thật giống như trò cười. Anh nguyện ý thật lòng chờ cô. Anh từng cho là mình đã nắm được tất cả trong lòng bàn tay. Không ngờ Mạc Thiên Trần lại lừa anh. Anh vẫn cho là cô tinh khiết thiện lương. Không ngờ cô vẫn có thể làm ra chuyện như vậy. Anh cho là cô vẫn cần anh bảo vệ. Không ngờ anh bị cô đùa bỡn. Anh đợi cô về nhà. Cô lại ở đây chung sống với người đàn ông khác và ba a công gái. Tay anh nắm thành quyền. Nhìn sang Nhâm Thần Phong đang đứng bên cạnh. Rồi nhìn đồng tâm nguyện không ngừng khóc. Cô bé rúc vào ngực Mạc Thiên Trần. Khóc đến thở không ra hơi. Khó trách Mạc Thiên Trần đối với cô bé này vô cùng khác thường. Thì ra giữa bọn họ có mối quan hệ to lớn đến vậy. Mạc Thiên Trần, cô mang chân tình của tôi vứt ở đâu hả? Cúc Như Khanh chưa từng tức giận như vậy. Mạc Thiên Trần hờ hững nói. Như Khanh, chân tình có lớn hơn nữa, cũng không thể so được với tình thân máu mủ. Ruột thịt là gì? Là thứ không dễ dàng biến mất. Tình thân là vĩnh hằng, mãi mãi không thể thay đổi. Cúc Như Khanh đối mặt với Mạc Thiên Trần lạnh lùng và cái cô gọi là tình thân máu mủ. Anh chỉ không tin vào mắt mình. Lần nào cô cũng thề son sắt với anh. Sau khi thề xong thì lại tấu lên một khúc nhạc phản bội. Lần này, còn trực tiếp thăng cấp sự phản bội. Dám ở ngoài chung hưởng gia đình với người đàn ông khác. Mạc Thiên Trần nhìn đồng tâm nguyện trong ngực vẫn khóc không ngừng. Cô nhẹ giọng dụ dỗ cô bé. Tâm nguyện, ngoan, mẹ thực xin lỗi ba a công. Lâu như vậy mới đưa ba A Công về. Về sau mẹ nhất định sẽ thương ba A Công. Yêu ba A Công. Cưng chiều ba A Công. Cúc Như Khanh trực tiếp hóa đá tại chỗ. Năng lực suy luận của anh cũng bắt đầu vỡ thành từng mảnh. Anh nghe Mạc Thiên Trần dỗ dành thủ thỉ thù thì với đứa bé. Câu nào anh nghe cũng thành lời nói chói tai. Từng lời từng chữ như kim nhọn đâm sâu vào lòng anh. Máu tươi không ngừng tràn. Mạc Thiên Trần, lập tức trở về với tôi. Cúc Như Khanh một tay giữ cổ tay cô. Mạc Thiên Trần một tay ôm tâm nguyện. Dù sao sức cô cũng yếu. Lại bị Cúc Như Khanh dùng lực kéo. Nhất thời mất thăng bằng. Vội vàng nói. Thần Phong, đưa tâm nguyện đi trước đi. Nhâm Thần Phong ôm đồng tâm nguyện. Trong ánh mắt không hề mừng rỡ. Mà đau thương nhàn nhạt. Thiên Thiên, em biết. Thần Phong. Em biết, Mạc Thiên Trần lập tức cắt đứt lời hắn. Để em nói rõ với Như Khanh. Sau đó chúng ta lại sống hạnh phúc. Được không? Nhâm Thần Phong nhẹ nhàng dỗ đồng tâm nguyện đang không ngừng khóc. Được, Thiên Thiên, anh và tâm nguyện chờ em. Mạc Thiên Trần không thoát được Cúc Như Khanh. Nhìn anh chằm chằm, Như Khanh, buông em ra. Em có chuyện muốn nói. Nói, Cúc Như Khanh buông ra một từ. Lãnh nhược băng xương, lãnh nhược băng xương, lạnh lùng như băng. Như Khanh, em tự biết thân biết phận. Trước khi lấy anh em đã có ba a công gái. Vì 100 vạn, em bán 4 cung của mình. Những năm gần đây em vẫn không ngừng tìm kiếm ba a công gái. Mãi đến bây giờ, em mới tìm được người đàn ông năm đó chính là Thần Phong.